nhắc tới bài đó mà tự nhiên mình rung trước luôn á. Sao hôm nay trên lối ấy mong chờ bất an.